Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 8 tháng Chạp, năm 2011, dương lịch. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sâm Hạ. Đây là tuần thứ ba của khóa tu An Cư Kết Đông 2011-2012. Sắp tới Noel rồi, sắp hết năm rồi. Chúng ta có cái danh từ Pháp Lạc. Chúng ta có một sự anh tên là Pháp Lạc. Nó có nghĩa là niềm vui, hạnh phúc trong khi thực tập chánh pháp. Mình có thể dịch Pháp Lạc là Dharma Happiness. The Dharma, the happiness that is obtained from practicing the Dharma, learning the Dharma. Pháp tức là cái giáo lý của Buộc dạy, Buddha's teaching. Pháp cũng là cái sự thực tập, nó đem lại chuyển hóa, đem lại niềm vui. Và vì vậy cho nên nếu mình biết sử dụng pháp thì mình có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó gọi là pháp lạc, Dharma happiness. Khi mình nghe một bài pháp thoại thì mình có thể có hạnh phúc. Đó là pháp lạc. Khi mà mình ngồi thiền, tức là mình thực tập pháp á, có thể có hạnh phúc. Khi mình đi thiền thì cũng có thể có hạnh phúc. Khi mà mình rửa bát mà có chánh niệm, tức là có pháp thì cũng có hạnh phúc. Khi mà mình ăn cơm và có trách nhiệm thì cũng là thực tập pháp và cũng có thể có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên trong cái đời sống hàng ngày, hạnh phúc có thể có mặt trong bất cứ giờ phút nào, miễn là trong giờ phút đó nó có pháp. Ví dụ khi mình đi mình chùa cầu tiêu á, nếu mình có trách nhiệm, mình có tuệ giác, trời đất ơi, có cầu tiêu để mà chùi sướng quá, thì cũng có hạnh phúc. Ở trên sông Thường có một thiền sinh từ Bảo Độ tới. Hôm qua ông chia sẻ rằng là ông đã từng ở trong quân đội. Ở trong quân đội thì cái chuyện đi châu chùi cầu tiêu được coi như là cái chuyện bực nhất, dễ ghét nhất. Nhưng mà tới lần mai thì học được rằng chùi cầu tiêu cũng có thể có hạnh phúc. Vì thiền sinh đó đang có mặt ở trong buổi pháp thoại này, thứ sáu này sẽ rời làng. Thầy nhớ lại ở khóa tu Bích Nham vừa rồi đó, 700-800 người, có những người từ Canada tới. Có một ông thiền sinh, ông viết thời cho thầy cuối khóa tu, ông nói thiệt những gì mà đã xảy ra. Tới ngày đầu, ông bực lắm. Ông không có hạnh phúc gì hết. Ông hối hận tại sao đã tới khóa tu. Và ông đọc trong danh sách thì ông thấy rằng những người nào biết nói tiếng Pháp á, thì xin ghi tên vào cái bang gọi là chùi cầu tiêu. Ông ghét cái chuyện đó lắm. Thành ra ông giả bộ không biết tiếng Pháp để khỏi xung vào cái đội chùi cầu tiêu. Ông nói thiệt hết à? Tại vì cuối khóa tu ông chuyển hóa, ông hạnh phúc lắm. Vì vậy cho nên ông viết cái thơ cho thầy, và trong thiền trà ông cũng có kể lại như vậy. Ông nói rằng là ông giả bộ không có biết tiếng Pháp để khỏi phải xung vô cái đội chui cầu tiêu, nhưng mà không có tránh thoát được tại vì sắp đặt sao đó mà ông vẫn bị vào trong đội đó như thường. Nhưng mà trong khi chui cầu tiêu với những người bạn thường sinh khác thì ông tự nhiên khám phá ra tình vấn đề. Ông học được rằng chui cầu tiêu trong chánh niệm cũng là hạnh phúc lắm. Vì vậy cho nên ông bỏ cái ý là chui cầu tiêu là một cái chuyện khó nhọc, không có hạnh phúc. Vậy thì khi mà có pháp, khi mà áp dụng được pháp vào trong đời sống hàng ngày thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có hạnh phúc được. Ngồi cũng hạnh phúc, đi cũng hạnh phúc, đứng cũng hạnh phúc, nằm cũng hạnh phúc, ăn cơm cũng hạnh phúc, uống nước cũng hạnh phúc, nấu bếp cũng hạnh phúc, giặt áo cũng hạnh phúc, rửa chén cũng hạnh phúc, chơi cầu tiêu cũng có hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình là người tu, mình phải biết cách chế tác pháp lạc. Và chỉ cần có ít niệm và ít định thôi, một chút tuệ, chút xíu thôi, là đủ để có hạnh phúc rồi. Gọi là pháp lạc, Dharma happiness. Còn nếu mình tu mình khổ thì tu làm gì? Đừng tu, tu mà khổ thì thà đừng có tu. Và trong khi mình có cái danh từ pháp lạc thì mình có cái danh từ thiền dược. Thiền dược tức là cái niềm vui, cái hạnh phúc khi mình thực tập thiền. Thiền dược tức là thức ăn hàng ngày của mình. Người tu phải có cái niềm vui trong khi thực tập thiền định. Mà thực tập thiền định là một cái gì không có khó khăn đâu. Nó cần một chút niệm, một chút định, một chút tuệ thôi là chế tác được cái niềm vui liền. Ví dụ khi mình ăn cơm, trưa nay mình sẽ ăn cơm. Ngày nào mà không ăn cơm, ăn sáng rồi ăn trưa rồi còn ăn chiều nữa. Và ăn cơm là một cái thực tập. Trong tuần qua mình đã học thiền đi và thiền ngồi. Bây giờ mình cũng nên nói chút xíu về thiền ăn. Ăn cơm cũng có thể có hạnh phúc lắm. Và mình phải cần có một chút niệm, chút xíu thôi, một chút định và một chút tuệ. Vài trăm gram cũng đủ để chế tác hạnh phúc rồi. Ví dụ khi mình đưa một miếng bánh mì vào trong miệng buổi sáng, hay là mình đưa một cái món cơm vào miệng, thì mình cần một câu chút niệm, mình nói đây là cơm, đây là bánh mì. Cái đó dễ ở kìa. Cái tâm của mình nó không phóng đi nơi khác. Tâm của mình nó ở tại đó. Vì vậy cho nên mình biết rằng mình đang cầm một miếng bánh mì và mình đang cắn một miếng bánh mì. Cái đó là niệm. Và trong niệm có định rồi. Và tuệ dễ ở kìa. Khi mình chú ý tới bánh mì thì mình biết rằng bánh mì nó từ đâu tới. Chỉ trong một tích tắc đồng hồ thôi, mình thấy được rằng cái miếng bánh mì đó nó tới từ cái ruộng lúa mì. Những cánh đồng lúa mì thanh thang. Mình đâu có cần phải khó khăn gì đâu. Chỉ cần một chút niệm và định thôi là tự nhiên có tuệ. Có tuệ là thấy được cái miếng bánh mì này nó từ đâu nó tới. Cái món cơm này nó từ đâu nó tới. Và chỉ cần một cái sát na thôi là có thể thấy được là có bánh, trong miếng bánh mì đó nó có một đám mây, nó có ánh sáng mặt trời. Không có khó gì hết à. Miễn là cái tâm của mình có đó, thì tự nhiên mình thấy trong miếng bánh mì của mình nó có một đám mây, một có ánh sáng mặt trời, nó có ruộng, nó có người cày, người gặt. Cái đó trong truyền thống đạo Phật gọi là lượng bí lai xứ. Lượng bí lai xứ là biết cái thức ăn này từ đâu tới. Bí tức là thức ăn, lượng tức là đo lường, thăm dò đo lường và thấy được cái thức ăn này nó từ đâu tới. Lai xứ là từ đâu tới, lai là tới, xứ là chỗ nào, thì đâu có khó khăn gì đâu. Nó dễ hơn học tiếng Anh, nó dễ hơn học tiếng Đức, nó dễ hơn học tiếng Thái, nó dễ hơn học toán nhiều lắm. Chỉ cần nhìn cái miếng bánh mì là thấy rõ ràng là bánh mì nó từ cái ruộng lúa mì nó tới, và trong đó nó có mặt trời, nó có ánh sáng, nó có phân bón, nó tới từ vũ trụ. Nó tới từ the whole cosmos. Thì cái tuệ đó, cái insight đó, nó đâu có cần phải khó khăn gì đâu. Nó đâu cần phải cố gắng gì đâu. Nó đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Mình chỉ cần có một chút niệm để tâm tới, chú ý tới, thì mình thấy được cái đó gọi là tuệ đó. Và tự nhiên mình thấy rằng cái miếng bánh mì này nó là một cái phép lạ. Nó từ vũ trụ nó tới và nó để nuôi mình. Thì tự nhiên mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vũ trụ. Và cái điều này chỉ cần nó xảy ra chỉ trong một giây đồng hồ hoặc hai giây đồng hồ thôi. Ở trong cái giây đồng hồ đó, nó có niệm, có định và có tuệ. Tuệ là cái thấy đó. Và cái thấy đó nó giúp cho mình tiếp xúc với vũ trụ. Và nó đem lại cho mình cái niềm vui. Trong đời sống hàng ngày mình có thể bị cô lập hóa. Easily. Là tại vì những cái lo lắng, buồn khổ của mình. Sợ hãi của mình bị cô lập hóa. Mình không có tiếp xúc được với những màu nhiệm của vũ trụ. Bây giờ đây rồi, nâng một miếng bánh mì lên, nhìn nó ở trong một cái dây đồng hồ, nhận diện ra nó là một miếng bánh mì, ở trong đó có mặt trời, có đám mây, có ruộng lúa, có công phu lao tác. Và mình thấy rằng đó là một vị sứ giả của vũ trụ gợi tới cho mình để nuôi mình. Thì tự nhiên mình không có bị cô lập hóa nữa. Mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vũ trụ để mình được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng không phải bởi vì miếng bánh mì không. Miếng bánh mì thì có thể cho mình một ít protein. Nhưng mà nó cho nhiều hơn nữa là khi mình tiếp xúc được với vũ trụ thì mình được nuôi dưỡng bởi những cái nhiệm mục của vũ trụ. Ở trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo á, khi mà người ta thực tập gọi là bí tích thánh thể đó, Eucharisty, thì khi mà cầm miếng bánh lên thì người ta nói đây là hình hài của Chúa. Chúa Giêsu. Và thầy thấy cái đó còn khó hơn nữa. Thấy hình hài của Chúa Giêsu trong miếng bánh mì khó hơn nữa. Nhưng mà thấy được cái vũ trụ ở trong miếng bánh mì cũng dễ hơn nhiều. Nó tự nhiên hơn nhiều. Cầm miếng bánh mì thì mình thấy rất rõ là cả vũ trụ nó có mặt ở trong miếng bánh mì đó. Kể cả đám mây, kể cả mặt trời, kể cả ruộng đất, kể cả người làm vườn. Thì ở trong đạo Phật đó, thay vì nói bánh mì, miếng bánh mì này là hình hài của Chúa Kitô, thì mình nói là miếng bánh mì này là hình hài của vũ trụ. This is the body of the cosmos. Mà cái này không phải là đòi hỏi một cái đức tin gì hết. Không có đòi hỏi một đức tin gì hết. Nó là sự thật. Nó là sự thật chay. Và mình tiếp xúc được với cái màu nhiệm đó thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Thành ra bốn cái chữ lượng bị lai xứ đó, nó có nghĩa là thấy được là cái thức ăn này nó từ đâu tới. Và trong truyền thống mình cứ hay nghĩ là thấy được từ đâu tới đây mình phát lòng biết ơn thôi. Để nuôi dưỡng lòng biết ơn thôi. Như trong cái năm quán của mình á, mình thấy cái chuyện quán chiếu vào trong cái thức ăn để biết từ đâu tới để làm phát khởi lòng biết ơn thôi. Nhưng kỳ thực á, để làm phát khởi lòng biết ơn là một cái tác dụng của quán chiếu thôi. Cái tác dụng kia là hạnh phúc. Và hạnh phúc rất là quan trọng. Khi mà cầm miếng bánh mình mà thấy như vậy, không những mình biết ơn rồi mà mình còn có hạnh phúc nữa, là mình thấy rằng mình tiếp xúc được với cái màu nhiệm của vũ trụ. Thì sự tiếp xúc giữa mình với là miếng bánh mì nó đem lại cái sự nuôi dưỡng và cái niềm vui. Lòng biết ơn là một chuyện, còn niềm vui trong khi ăn làm chuyện khác. Ngồi đây với Tăng Thanh mà ăn cái miếng bánh mì này rất là hạnh phúc, không có bị cô lập hóa nữa. Mình tiếp xúc được với Tăng Thanh, mình tiếp xúc được vũ trụ qua cái miếng bánh mì này. Thì trong khi ăn như vậy thì mình đâu cần suy nghĩ. Tại vì khi mình nhìn một miếng bánh mì mà thấy được vũ trụ trong đó, cái đó không phải là một sự suy nghĩ. Cái đó không phải là một cái pensée, một cái thought, mà là một cái thấy. Niệm, định và tuệ không phải là suy nghĩ. Niệm là có mặt đó, định là chú ý, và tuệ là thấy. Và cái đó không phải là suy nghĩ. Mà thiền tập á, thường thường á, là chấm dứt sự suy nghĩ để cho phép cái niệm, cái định và cái tuệ nó có mặt. Và khi có mặt á, thì mình có hạnh phúc, mình có niềm vui. Còn khi mình cúng cơm, cúng ngọ thì mình nói rằng là nhược vạn thực thời đối người chúng sanh, thiền dược vi thực, pháp hỷ sung mãn. Đó là cái bài mà chú điệu nào cũng phải thuộc hết. Tại đó là bài cúng cơm trưa, cúng ngọ. Thiền dược vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thiền dược vi thực tức là cái niềm vui của thiền định, của sự thực tập định là thức ăn hàng ngày của con, của mọi người. Và pháp hỷ sung mãn tức là niềm vui trong cái thực tập chánh pháp á. Pháp hỷ hay pháp lạc cũng vậy, sung mãn là đầy tràn. Thiền diệt quy thực, pháp hỷ sung mãn. Và trong khi mình ngồi ăn á, mà nếu mình để cái đầu của mình nó suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì mình không có mặt đó. Mình không có mặt đó cho Tăng Thanh, mình không có mặt đó cho thực phẩm. Miếng bánh mì này nó từ vũ trụ mà tới là một màu nhiệm mà mình không thèm để ý tới nó. Trong khi mình nhai nó thì mình không biết rằng mình đang nhai nó, mình đang tiếp xúc với vũ trụ, mà mình chỉ nhai những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái tư tưởng của mình thôi thì rất là tội nghiệp. Mình là một người, mình là phụ lòng. cái miếng bánh mì kia hứng hờ, mình là hứng hờ, mình không có biết trân quý, mình phụ lòng cái đó. Thành trong cái ăn cơm đó, mình phải để ý tới sự có mặt của tâm thân của các bạn tu, mình phải để ý tới thức ăn như là một cái tầng phẩm của đất trời, thì ăn như vậy là ăn trong cái lòng biết ơn, trong cái trạng thái biết ơn. Mà không những ăn cái miếng bánh mì đó mà ăn hết cả bữa cơm cũng như vậy, và bữa cơm đó nó đầy cái niềm vui của sự thực tập thiền định, cái hạnh phúc của gia pháp. Vì vậy cho nên thiền quán, thiền tập á, là có thể thực tập được trong khi ăn, trong khi rửa bát, trong khi quét nhà. Và vì vậy cho nên người tu phải khéo léo, người tu phải biết trân quý, và người tu phải có khả năng chế tác cho mình hạnh phúc và niềm vui trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Khi mà mình ngồi sao cho có hạnh phúc, ngồi chơi có hạnh phúc rồi, ngồi thiền cũng có hạnh phúc, tại ngồi thiền cũng là một cái loại ngồi chơi. Thầy đề nghị quý vị là khi mà ngồi á, thì mình ngồi sao cho nó thoải mái, không có gồng, không có struggle, không có gồng. Tại vì ngồi mà gồng á, thì nó có sự căng thẳng, cho nên ngồi cho thoải mái, ngồi như ngồi chơi. Thở vào thì mình có ý thức về cái hình hài của mình, ngồi cho vững chãi. Quý vị nhìn cái cây trên bàn thờ đẹp không? Nó ngồi rất là vững chãi. Quý vị ngồi được như cái cây đó không? Mà hiến tặng cho mình rất là nhiều cái sự vững chãi, cái đẹp của nó. Ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp. Cái đó là cái buộc muốn mình ngồi, buộc muốn mình làm. Cái đó là cái thầy muốn mình làm, thầy muốn mình ngồi cho vững chãi. Mỗi khi ngồi, ngồi cho vững chãi, và mỗi khi ngồi là ngồi cho đẹp. Mình làm được phải không? Bây giờ làm đi, ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp. Mà cái đó đâu phải là cái của buộc muốn thầy muốn không, cái đó là cái mình muốn. Có phải vậy không? Mình cũng muốn ngồi cho vững chãi, và mình cũng muốn mình ngồi cho đẹp. Thế tại sao mình không có làm để thỏa mãn cái muốn của mình? Thở vào, ngồi cho vững chãi. Tự nhiên cái lưng của mình nó thẳng trở lại. Và mình cảm thấy là mình là một cái trái núi. Trong cái thở vào, thì mình biến mình thành một trái núi rất là vững chãi. Lưng rất là thẳng, ngồi cho vững chãi, vững chãi. Khi thở ra, ngồi cho đẹp. Chừng đó đâu khó gì đâu. Chừng đó mình muốn là mình làm được. Ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp. Thì thở vào, mình làm cho cái hình hài của mình nó vững chãi, cái thế ngồi của mình vững chãi. Thở ra mình làm cho thế ngồi của mình nó đẹp. Một hồi mình để ý, mình nói là thở. Thở cho thật khỏe. Thở cho êm. Tại vì khi mình thở, mình cũng có hì hục, mình cũng phải lao tát, mệt nhọc trong khi thở. Tại sao thở vào mà phải lao tát, phải gồng? Thở tự nhiên, thở cho làm sao mà khi mà thở vào mình thấy khỏe là đúng ạ. Thở cho thật khỏe, thở cho êm. Ai lên bạn với dùm nhà thầy, ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp. Thở cho thật khỏe. Thở cho êm. Quý vị nhìn cái cây này, quý vị đừng có tưởng là nó chỉ ngồi không, nó đang thở đó. Nó đang thở trong từng giây từng phút cái cây đó. Mình chỉ cần bắt chước nó là thầy của mình đó. Mà nó ngồi vững không, nó ngồi đẹp không? Mình cũng có thể ngồi vững và đẹp như vậy, và mình cũng có thể thở như nó. Và thầy chắc chắn rằng nó không có gồng khi nó thở đâu. Nó thở rất là thoải mái. Nó thở rất là êm. Ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp, thở cho thật khỏe, thở cho êm. Thực tập như vậy thì thầy thấy nó quá dễ rồi. Mình đâu có cần phải chỉ khi mỗi khi ngồi là tham cứu công án hay thoại đầu. Mình làm chuyện này không được thì tham cứu công án thoại đầu đàm làm gì? Trong khi mình làm như vậy, trong khi mình ngồi mình thở như vậy, có một chuyện nó xảy ra là mình chấm dứt sự suy nghĩ. Phi tư lương, chỉ ngồi thôi, chỉ ngồi cho đẹp, và chỉ thở thôi, thở cho khỏe, thở cho êm. Trong giai đoạn đó là hoàn toàn chấm dứt cái sự suy nghĩ. Mà đừng tưởng là chấm dứt sự suy nghĩ, tức là không có tự giác tới. Đôi khi càng suy nghĩ thì càng lộn xộn, càng rối tung. Và chấm dứt suy nghĩ, nó là một cái loại định. Mà mình định tức là mình chuyên chú vào cái gì? Chuyên chú vào hơi thở, chuyên chú vào thế ngồi. Có thể trong khi mình thở, trong khi mình ngồi, nó có những cái tùy giác. Nó bừng lên và đi tới rất là hay. Cái tùy giác nó tới với thầy không phải là khi thầy suy nghĩ, mà khi thầy không suy nghĩ, khi thầy đi hay là khi thầy ngồi, thầy thở. Cho nên đừng có tưởng rằng là suy nghĩ thì có tự giác. Không, tự giác nó có thể mình làm cho mình rối tung thêm, mình phiêu lưu trong cái thế giới của tư tưởng. Thầy đang ngưng suy nghĩ, đem cái tâm ý về với hình hài của mình, đem tâm trở về với thân, đem tâm trở về với hơi thở. Hơi thở làm cho thân vững chãi, làm cho thân đẹp ra, vững ra. Hơi thở làm cho mình khỏe, mình nhẹ lại. Thì đó là sự thực tập căn bản. Ngồi thiền làm được từng đó là hay rồi. Mà nếu làm được cái đó rồi thì mình có thể làm được những cái khác nữa. Mà làm chưa được cái đó thì e rằng cái khác mình làm không có được. Mình có cái bài tập là sâu chậm, vào ra sâu chậm, khóe nhẹ, Thì cái này là thở cho thật khỏe, thở cho êm, tức là khỏe nhẹ. Chữ êm này nó có nghĩa là làm lắng dịu. Lắng dịu cái hình hài mình xuống, để cho đừng có sự căng thẳng trong hình hài. Lắng dịu cái tâm hành của mình xuống, cảm xúc hay là cảm giác của mình, cảm thọ của mình. Và lắng xuống, thở cho thật khỏe, thở cho êm. Thì trong khi mình thở vào, thì mình phải làm thế nào để thấy rằng mình đang khỏe. Khi mình thở ra thì mình thấy nó êm dịu lại, êm dịu lại, lắng xuống. Chuyện này thì quý vị biết đó, ai cũng làm được, không có khó khăn gì hết. Không cần phải phải tư duy, không cần phải cố gắng. Và trong khi mình ngồi như vậy thì mình có hạnh phúc cả. Có hạnh phúc là mình thấy mình vững nè, mình đẹp nè, mình khỏe nè, mình lắng dịu. Hôm qua ở dưới sân hạ Thất Gia Cốc, thầy có viết cho mỗi xóm một bức thư pháp. Thầy viết an khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Bằng tiếng Anh nữa, peace while breathing, joy while sitting. Peace is the breathing, joy is the sitting. Để cho đại chúng bốn chùa treo trong thiền đường, để thấy rằng cái mục đích của mình đi vào thiền đường là để có hạnh phúc, để có an lạc. Chứ không phải vào thiền đường để lao tác. Ngồi phải đưa tới hạnh phúc. Và khi mình đi cũng vậy. Mình đi từ cư xá ra thiền đường hay ra tới phòng ăn, thì mình phải đi như thế nào để pháp nó có mặt, để thiền nó có mặt. Và khi thiền có mặt, pháp có mặt là hạnh phúc có mặt. Do đó cho nên mình cũng có thể nói đi cho thanh thản, đi cho đẹp. Cái đó là cái thầy muốn, phải không? Cái đó cũng là cái mình muốn. Thành ra khi mà bước một bước, mà thở vào, và bước hai, bước ba bước, thì là đi cho thanh thản. Đi mà tới với từng bước chân một, đi cho đẹp. Mình đi cho buộc, mình đi cho thầy, mình đi cho cha, mình đi cho mẹ, mình đi cho sư em của mình. Đi cho thanh thản, đi cho đẹp. Trong lúc đó có pháp thì tự nhiên có lạc. Có thiền cho nên có hỷ. Hỷ dược. Đi cho thanh thản. Chứ nó lấy từ cái câu thơ là bước chân con hãy về thanh thản. Ta vẫn còn đến đi thong dong. Có không còn mất chẳng băn khoăn. Bước chân con hãy về thanh thản. Thì đi cho thanh thản là cái điều thầy muốn. Đi thanh thản là cái điều mình muốn. Tại sao phải hấp tấp? Phải tất cả đi cho thanh thản. Khi mình bước vào, mình thở vào, mình đi hai bước hoặc ba bước, cái này đi cho thanh thản. Và khi mình thở ra, đi cho đẹp, đi cho đẹp. Đó là cái điều mình muốn. đó là điều Bụt muốn, đó là điều Thầy muốn, đó là điều chúng muốn. Và mình tu, mình muốn tu thành công để cho cha mẹ của mình cũng thỏa mãn cái sự trông chờ của cha mẹ, đi cho thanh thản, đi cho đẹp, thở cho thật khỏe, thở cho đẹp. Thì quý vị cứ thực tập như vậy đi. Và nếu có chế tác ra được những câu thi kệ hay hơn thì cứ xài, nhưng mà căn bản là nó như vậy. Nếu quý vị tới lần mai được một tuần lễ hoặc ba tuần lễ, mà nếu mà đem về được cái đó thì rất là quý. Tại vì cái đó là cái quý nhất của lần mai. Cái bước chân, cái hơi thở và cái thế ngồi đem về áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Và không những ngồi trong một thiền đường mình có thể ngồi như vậy, mà ngồi trên bờ sông, trên bãi cỏ hoặc ở nhà ga, nếu mà mình biết cách thì mình có thể ngồi được như vậy. Và khi mình đi trong đường phố, mà nếu mình biết cách mình cũng có thể đi như vậy. Chẳng hạn là trước khi nào về lần mai mới đi như vậy, mới về như vậy, mình có thể đem cái phương pháp này trở về cái thành phố của mình, và mình học đi như vậy, học ngồi như vậy, học thở như vậy, ngồi cho vững chãi, ngồi cho đẹp, đi cho thanh thản, đi cho đẹp, thở cho thật khỏe, thở cho êm. Giờ xin đại chúng mở kinh ra. Thank you. Hôm trước mình có học về cái gọi là tam thế lưỡng trùng duyên khởi, trong 12 duyên khởi bắt đầu từ vô minh cho tới lão tử. Và đây là giáo lý của hữu bộ Sarvastivada. Giáo lý này được đề nghị ở trong tác phẩm câu xá luận Abhidharma Kosha Shastra. Và cái mà mình học thì trước á, phần vị duyên khởi á, phần vị nó có nghĩa là 16 duyên khởi đó có chia ra nhân và quả, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì vô minh và hành á, là quá khứ, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thú là hiện tại, quá khứ có vô minh và có hành, tức là những cái vọng động do vô minh nó đẩy ra, thì mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, rồi mới có thọ, có thủ và có hữu. Thì cái này là hiện tại. Xúc thọ ái thú hữu chứ. Xúc thọ ái thú hữu là hiện tại. Rồi tương lai là sinh và lão tử. Tương lai. Đó là tam thế, là ba đời. Tam thế là ba đời. Còn lưỡng trùng nhân quả, tức là vô minh và hành của quá khứ nó làm nhân và đưa tới cái quả của hiện tại. Hai cái nhân duyên của quá khứ, của kiếp trước, nó làm nhân, nó đưa tới cái kết quả hiện tại. Đó là một cái trùng thứ nhất, cái lớp nhân quả thứ nhất. Và cái ái thối hữu này á, ái thối hữu này á, là cái nguyên nhân mình tạo ra trong đời này để đi tới cái kết quả trong tương lai là sinh và lão tử. Thành ra cái này là cái lớp nhân quả thứ nhất, cái này là lớp nhân quả thứ hai. Nhân quả thứ nhất là vô minh hành, nó sinh ra thức cho đến thủ, thủ tức là kẹt vào. Và ái thù hữu làm nhân, nó sinh ra cái sanh tử của tương lai. Đó là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Lưỡng trùng tức là hai tầng nhân quả. Nhưng mà trong đó gọi là phần vị duyên khởi, là 12 duyên khởi đứng về phương diện phần vị, tức là nó có cái vị trí, nó có cái phần đàng hoàng. Nhưng mà câu xã luận có đưa ra một cái thuyết về nhân quả khác gọi là sát na duyên khởi. Sát na duyên khởi tức là 12 cái nó xảy ra trong từng sát na một. Trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày nó có đủ cả 12 cái. Mà cái này nó gần với là cái đạo lý duyên khởi hơn. Trong một cái sát na, tức là một cái tích tắc đồng hồ, trong một cái dây, trong đó có vô minh, có hành, có thức, có danh sách, có lục nhập, có đủ thích, có sanh lão bệnh tử hết, thì cái đó đúng hơn gọi là sát na duyên khởi. Cái này là một trong những cái mô hình về 12 nhân duyên. Nó có nhiều thứ mô hình. Và có rất nhiều người thích cái mô hình này. Nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có nhân, có quả, hai tầng. Nhưng mà thầy không có thích lắm. Tại vì nó có tính cách chia chẻ. Nếu mà mình đi tới sát na duyên khởi thì mình thấy nó đúng với sự thật hơn. Là trong mỗi cái giây phút của đời sống hàng ngày nó có đủ cả 12 cái. Tại vì trong bất cứ 12 giây khởi nào, nó cũng có vô minh hết, nó cũng có hành hết. Cho nên vấn đề vô minh và hành đó, nó không phải là vấn đề quá khứ mà thôi. Trong hiện tại nó có vô minh, nó có hành, nó có thức, nó có danh sách, nó có lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu và sanh tử hết. Cũng như trong mỗi cái tế bào cơ thể của mình đó, là có toàn thể mình ở trong đó được. Chỉ cần lấy một tế bào ra, và với cái khoa học bây giờ, mình có thể làm ra một cái cơ thể mới được. Có thể mới được. Thì trong một tế bào của cơ thể mình, nó chứa đựng tất cả những cái gen của mình. Và khoa học bây giờ có thể lấy một cái để làm thành cả con người trở lại được. Thì ở đây đứng về phương diện thời gian và không gian cũng vậy. Có 12 duyên khởi, nhưng mà trong một duyên khởi mình tìm thấy được 11 duyên khởi khác ở trong đó. Cái một nó nằm trong cái tất cả, và cái tất cả nó nằm trong cái một, thì nó gần với sự thật hơn. Nhưng mà trong quá khứ thì chư tổ hay dùng cái mô hình như vậy. Cái tam thế lưỡng trùng là một cái mô hình mà được người ta thích. Và để diễn tả cái sinh tử, cái quá trình của sinh tử nó diễn biến như thế nào. Nhưng mà có một hôm thầy có cái thấy là 12 chứng khởi có thể là được nhận thức như là không phải là một quá trình sinh tử mà là một cái nhận thức luận, tức là epistemology, tức là theory de la connaissance, la théorie de la connaissance, la epistemologie. Để thầy đưa ra chia sẻ với quý vị để quý vị quán chiếu và mình có thể thấy được những cái rất là mầu nhiệm khi mình nhìn 12 nhân duyên không phải là sự giải thích sinh tử mà là một cái phương pháp nhận thức. Thầy thấy vô minh tức là ignorance. Vì nó có vô minh, nghĩa là vì có những cái tri giác sai lầm. Vì không có trí tuệ. Cho nên mới có cái sự tạo tác. Cho nên mới thấy cái thế giới hiện tượng này là những cái thực thể, những cái entity separate. Separated entities, gọi là hành, gọi là formation. Ví dụ mình thấy cái hoa, thì mình thấy cái hoa là một cái hành, một cái formation. Một cái formation. Và mình phân biệt cái hoa là một cái nó tách rời ra những cái không phải là hoa. Hoa tức là cái gì mà không phải là không hoa. Hoa nó có cái tự tánh riêng của nó. Đã là hoa rồi thì không có thể là cái khác được. Cũng như mình là người rồi thì mình không có thể là cái khác được. Thành ra mình vô minh nó như một cái lát gươm, lát dao, nó chẻ thực tại ra thành nhiều mảnh. Cái đó gọi là discrimination, cái đó gọi là phân biệt. Vì vô minh cho nên mình thấy sự vật á, nó là có những cái tự tánh riêng. Hoa chỉ là hoa thôi, chứ không có thể là ánh sáng mặt trời. Trong khi sự thực á, là hoa cũng là ánh sáng mặt trời. Hoa chỉ có thể là hoa thôi, hoa không có thể là đám mây được. Nhưng mà trong sự thực á, là không có đám mây thì không có hoa. Bây giờ trên vô minh đó, nó mới đưa tới cái hành tức là formation, như là những cái thực tại riêng biệt. Cái đó là kỳ thị rồi. Cái đó gọi là discrimination. Nếu nói về khoa học nguyên tử, khoa học lượng tử, thì mình nói rằng là cái proton thì nó chỉ là proton thôi, nó không thể là neutron được. Cái electron chỉ là electron thôi, nó không phải là positron được. Thì cái đó là kẹt vào cái gọi là hành. Cái này chỉ có thể là cái này không thể là cái kia được. Cái đó là cái thấy của sự phân biệt. gọi là biến cái chấp, gọi là vikanta. Và cái đó là vô minh. Thời gian chỉ có thể là thời gian thôi, không có thể là cái khác được, không có thể là không gian được, không có thể là vật thể được. Thời gian, espace, không có thể nào là tăng, không có thể nào là ma chẹt được. Trong khi đó, sự thật nói thời gian với không gian là một cái cặp mà không thể tách rời ra được. Không gian nó nằm trong thời gian và thời gian nó nằm trong không gian. Trong cái bài Uyên Nguyên thầy đã nói lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ ông ảnh dịch thành bức lụa không gian. Không gian được làm bằng thời gian và thời gian được làm bằng không gian. Vì vậy cho nên lấy thời gian ra khỏi không gian là chuyện không thể nào làm được. Lấy cái neutron ra khỏi cái proton không có được. Lấy cái electron ra khỏi cái positron cũng không có được. Cho nên vì vô minh cho nên mới có hành. Hành tức là những cái thực, những cái entity, separate entity, những cái pháp riêng biệt. Cái này không phải là cái kia. Vì vậy cho nên có vô minh có hành thì nó có thức. Thức là gì? Thức là cái nhận thức mà có vô minh ở trong đó. Nếu không có vô minh trong đó thì nó không phải là thức, nó là trí. Nếu nói thức tức là có vô minh ở trong đó. Và vì có thức cho nên mới phân biệt danh sắc. Danh sắc tức là tâm và vật, danh thân và sắc thân, body and mind là hai cái khác nhau. Mà không biết rằng lấy tâm ra khỏi sắc thì sắc không còn, mà lấy sắc ra khỏi tâm thì tâm cũng không còn. Cho nên trong một bài kể, danh thân và sắc thân hai cái nó nương vào nhau mà có, cũng như cái trái và cái phải. Nếu lấy cái trái ra thì cái phải không còn, nếu lấy cái danh thì cái sắc không còn. Cái này là psycho soma. Psycho là soma, soma là psycho. Lấy cái psycho ra khỏi cái soma thì soma sụm, và lấy cái soma ra khỏi cái psycho thì psycho cũng sụm. Trên một số các thiền sinh nói tiếng Pháp kỳ trước hơi lấy làm lạ khi mà thầy nói, nghe thầy nói rằng là khi mà cái sắc thân nó tàn hoại thì danh thân nó cũng tàn hoại. Và họ nghĩ rằng nếu như vậy thì khi nào thân thể của mình nó phân tán, nó tàn hoại, nó disintegrate, thì cái tâm cũng tàn hoại hay sao? Thì cái gì đi luân hồi? Mà trong đạo Phật có dạy đi luân hồi mà, tại sao nếu mà thân hoại mà tâm cũng hoại luôn thì cái gì đi luân hồi? Cho nên các có vị thiền sinh nghĩ rằng là cái đó không hiểu được. Thì mình khi mình thấy rất rõ là cái tâm á phải nương vào cái thân, rồi cái thân phải nương vào cái tâm. Những cái cảm giác, những cái tư duy của mình á phải có hình hài mới có thể phát sinh ra được. Nếu không có hình hài thì không có cảm giác, không có tư duy được. Nhưng mà không có nghĩa khi mà thân tâm nó không có còn nữa thì tức là chấm dứt, không có chấm dứt. Là tại vì thân và tâm là cái gì? nó là năng lượng. Thân và tâm nó luôn luôn phải được nhìn là năng lượng. Và cái năng lượng đó nó biểu hiện mỗi ngày, mỗi giây phút. Nên mỗi khi mình có một tư duy thì cái tư duy đó là năng lượng. Mỗi khi mình có một lời nói đó là năng lượng. Mỗi khi mình có một hành động đó là năng lượng. Thì cái thân và cái tâm đó là năng lượng. Mình phải nhìn thân và tâm như là một nguồn năng lượng. Thì trong khoa học cũng nói như vậy. Cái matter, cái vật chất, cái vật thể, nó là năng lượng. Nó là energy. Khi nhìn vào vật chất phải thấy năng lượng. Và nếu nó không có ở dạng vật chất thì nó ở dạng năng lượng. Nó không phải từ có mà trở thành không được. Thì mình phải nhìn vào cái thân tâm của mình và mình phải thấy thân tâm mình là năng lượng. Và khi mà năng lượng nó không có ở trong hình thái danh thân, nó ở hình thái khác. Vì vậy cho nên cái nghiệp của mình, cái cạt má của mình luôn luôn nó còn đó. Và vì vậy cho nên khi mà nói thân tâm nó không có còn dưới cái hình thức đó nữa, nó không có nghĩa là có sự hoại diệt. Nếu là nó có sự hoại diệt khi mà chết rồi không còn gì nữa, cái đó gọi là đoạn kiến, nó là nihilism. Nhưng mà đạo Buộc thì không có bị kẹt vào cái tà kiến gọi là đoạn kiến, mà không kẹt vào cái tà kiến gọi là thường kiến. Thường kiến là luôn luôn nó như vậy, đoạn kiến là nó thường kiến, tức là nó còn mãi còn hoài, còn đoạn kiến tức là nó bị cắt đứt, nó tiêu diệt. Thì thường kiến và đoạn kiến, nihilism với eternalism là hai cái tà kiến, wrong views, mà mình phải vượt thoát. Thì có nhiều nhà khoa học họ nghĩ rằng là khi mà thân xác mình nó tiêu hoại thì cái tâm mình cũng tiêu hoại hết, và đó là chấm dứt, con người không còn gì nữa. Thì cái đó là đoạn kiến. Ở trong đạo Buộc không có cái đoạn kiến đó. Ta trong đạo Buộc thấy rằng thân tâm của mình là năng lượng, và năng lượng không bao giờ mất hết. Năng lượng nó luôn luôn nó tiếp tục. Và khoa học cũng phải công nhận như vậy. Khoa học nó có cái luật gọi là cái luật bảo tồn năng lượng, la loi de la conservation de l'énergie. Và trong cái luật đó nói rằng không có thể làm cho energy từ có trở thành không được. La loi de la conservation de la matière. Matière nó là energy, mà matière cũng có thể tiêu diệt matière được. Thì khoa học đã có cái luật đó rồi, thì tại sao nhà khoa học lại nói rằng khi chết là không còn nữa? Rien ne se crée, rien ne se perd. Là đúng. Cho nên khi mà mình thấy cái sắc thân này nó tàn hoại và không có thấy có những tư duy, những cảm nghĩ mà mình hay nhận diện rồi, nó không có nghĩa là có sự đứt đoạn, nó không có nghĩa là từ có trở thành không. Cái đó nó ngược với cái luật bảo tồn năng lượng. Vẫn còn cái năng lượng đó, và năng lượng đó nó có thể biểu hiện dưới những hình thức mới, dưới những cái hình thức thân và tâm mới. Cũng như là khi mà mây á ở trên trời không còn nữa, mình tưởng tượng là mây chết. Mây là H2O, H2O, H2O. Và nếu không có mặt dưới cái dạng mây thì nó có mặt dưới cái dạng sương, hay là dưới cái dạng nước, hay là tuyết, hay là mưa. Thành nói nó mây chết là vô lý lắm, mây từ có trở thành không là vô lý lắm. Vì vậy cho nên có một sự tiếp nối, và mình không có xa vào cái tà kiến gọi là đoạn kiến, là nihilism. Nihilism nó tra sai đối với Phật học, mà nó cũng sai đối với khoa học. tại khoa học đã đi tới cái thấy gọi là cái nguyên tắc gọi là la conservation, la loi de la conservation de l'énergie rồi. Vậy thì thức, nhận thức của mình á, nó có cái vô minh, cho nên mình mới thấy danh và sắc là hai cái khác nhau. Có thể lấy danh ra khỏi sắc và có thể lấy sắc ra khỏi danh, hai cái nó nương nhau mà có, cũng như tay trái và tay phải. Thì có danh sắc rồi thì nó có cái lục nhập. Cái lục nhập này nó có nghĩa là có sáu căn và sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và người ta nghĩ là sáu căn là khác và sáu trần là khác. Do đó cho nên người ta mới kẹt vào cái gọi là chủ thể và đối tượng là khác. Chủ thể là cái consciousness và đối tượng là cái reality outside. Và nhiều nhà khoa học bây giờ vẫn còn kẹt vào cái đó. Kẹt vào cái gọi là dual grasping. Gọi là nhị thú. Tức là coi tâm với vật là hai cái khác nhau, coi sáu căn với sáu trần là hai cái không dính lý với nhau. Nhiều nhà khoa học, kể cả những nhà khoa học thần kinh não bộ, vẫn còn tin rằng có một cái tâm thức, một cái consciousness chủ quan, nó tồn tại độc lập với cái thế giới khách quan. Và cái tâm thức chủ quan đó nó đi ra ngoài để nó tìm hiểu cái thế giới khách quan. Và cái đó là một cái tà kiến theo đạo Phật, một cái wrong view. Mình tin tưởng rằng có cái tâm nó đứng ngoài cái vật, nó có cái vật nó đứng ngoài cái tâm để cho cái tâm tìm hiểu. Thì khoa học vật lý, science physics ấy, ngày xưa là bị cái đó, và bây giờ cũng còn bị cái đó, vẫn chưa thoát được, vùng vẫy rồi nhưng mà có thoát được một phần. Những nhà khoa học vật lý bây giờ đó, họ thấy cái vai trò của tâm, họ bắt đầu họ thấy được cái thế giới khách quan kia là tâm. Họ nói cái tâm không phải là observator, người quan sát nữa, mà họ nói cái tâm là một participant, là một người tham dự. Rồi các nhà khoa học lượng tử bây giờ ai cũng biết rằng là cái tâm của mình nó đóng một vai trò nào đó, hễ cái tâm của mình nó chạm vào thực tại thì thực tại nó thay đổi. Và vì vậy cho nên họ đã công nhận rằng tâm của mình không phải là một quan sát viên đứng ngoài, mà tâm của mình đóng vai trò của một tham dự viên, một participant. Nhưng mà con đường còn xa. Con đường của các nhà khoa học còn xa lắm. Thì trong lục nhập á, nó có sáu căn và sáu trần. Sáu căn ở trong đó có ý thức, có consciousness, và sáu trần tức là đối tượng. Và nếu mà mình coi là sáu đối tượng nó là những cái thực tại nó nằm ngoài sáu căn là nó sai lầm rồi. Vì vậy cho nên trong danh sắc nó cũng có vô minh, mà trong lục nhập nó cũng có vô minh. Có xúc, có căn, có cảnh thì có xúc, có sự xúc chạm. Và trong cái xúc đó mình tưởng rằng có cái này xúc cái kia. Cái này getting in touch với cái kia, nó có hai cái. Và mình nghĩ rằng đây là tay phải không phải là tay trái, tay phải nắm lấy tay trái. Là hai cái, nó riêng nhau. Nó có cái chủ thể và có cái đối tượng. Nó có cái ta và có người. Thì xúc là như vậy, xúc tức là sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc giữa thân và xúc, sự tiếp xúc giữa tâm và pháp. Và vì vậy có xúc cho nên có thọ. Thọ tức là cái cảm giác, cái cảm thọ. Cái cảm thọ đó có thể là dễ chịu, có thể là khó chịu, hay là có thể là trung tính. Và vì trong cái xúc nó có vô minh, trong cái thọ nó cũng có vô minh. Chúng ta phân biệt ra ba cái loại thọ. Là những cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu. Và những cảm thọ không dễ chịu, không có chịu là neutral feelings. Và chúng ta phân biệt ra như vậy, nhưng mà kỳ thực ra thì nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta. Nó dễ chịu hay nó khó chịu, nó tùy theo cái tâm của mình rất là nhiều. Ví dụ như chùi cầu tiêu là dễ chịu hay khó chịu? Chùi cầu tiêu có hạnh phúc hay không có hạnh phúc? Cái đó nó tùy theo cách nhìn của mình. Nếu nhà mình á, lâu nay không có cầu tiêu, bây giờ mới có được cái cầu tiêu, thì tới chùi cầu tiêu làm cái hạnh phúc rất là lớn. Có cầu tiêu để mà chùi. Như khi mỗi thầy tỉnh răng á, thì thầy có niệm, thầy nói, chà, tuổi này mà còn có răng để mà đánh thì cũng hạnh phúc thiệt. Thì cái hạnh phúc á, hay là cái đau khổ nó tùy thuộc theo cái nhận thức của mình, cái mental attitude của mình. Vì vậy cho nên cái lạc và cái khổ nó rất là tương đối, nó tùy thuộc vào mình. Hay có vô minh nhiều thì khổ nhiều, hay có tự giác nhiều thì khổ ít, lạc nhiều. Khổ với lạc á, không phải là những cái khách quan. Nó chủ quan rất là nhiều. Ví dụ ngồi thiền là khổ hay là lạc, tùy theo mình thôi. Ăn cơm là khổ hay là lạc? Nếu mà có tự giác thì mình chế tác được cái lạc. Thì chúng ta học rằng những cái cảm giác gọi là cảm thọ gọi là trung tính đó, nó có thể trở thành khổ hay thể trở thành lạc. Ví dụ khi mình đau răng á, thì nó có khổ thọ. Và nhất là đau răng ban đêm, không có nha sĩ, không có mở cửa, phải đợi cho tới 9 giờ sáng anh chàng mới mở cửa, thì là mình có khổ thọ. Thì những lúc như vậy, những lúc đau răng như vậy, mình có cơ hội giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ra một điều rất là mầu nhiệm, không đau răng là sướng quá. là lạc thọ. Nhưng lúc đau răng thì mình biết rất rõ là không đau răng là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà khi mình không đau răng, mình không có thấy hạnh phúc gì hết. Mình cho không đau răng là một cái xả thọ, là một cái neutral feeling. Thực ra không đau răng là một cái feeling of well-being. Nhưng mình không có nhận thức được, thành ra mình cho nó là không phải là lạc thọ. Ông nhà sĩ, ông fix cái răng cho mình rồi, thì mình sướng quá, mình có lạc thọ. Mà có những người không có đau răng, không có khổ thọ gì hết, mà không thấy hạnh phúc gì hết. Vì vậy cho nên cái gọi là xả thọ, tức là neutral feeling đó, có cái niệm và cái định vào, cái tuệ vào, thì nó trở thành là lạc thọ. Tại vì chính nó là một cái feeling of well-being, một cái sensation de bien-être. Thành ra cái thọ là vậy. Mình khổ hay là mình vui, nó tùy mình rất là nhiều. Và nếu cái xả thọ đó, cái neutral feeling đó, mà nếu mình không có biết hưởng, thì nó có thể trở thành là một cái khổ thọ. Mình nói không có gì hết, boring. Trong khi đó mình có sức khỏe, mình có những cái chuyện như không có đau răng, mình có rất nhiều hạnh phúc mà mình không có biết nhận thức. Mình nói cái này là boring, chán quá. Mà kỳ thực ra thì mình có rất là nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình có nhận diện được. Thành ra nó tùy thuộc vào cái tâm của mình rất nhiều. Vì cho nên trong thọ nó cũng có vô minh. Và mình có cái nhận thức thế nào là dễ chịu, thế nào là khó chịu, thế nào là lạc, thế nào là khổ. Cho nên mình bị vướng mắc vào cái ái. Dầu những cái đối tượng cái ái đó nó đem tới rất nhiều khổ đau, mình vẫn chạy theo như thường. Ví dụ như mình chạy theo tiền bạc, mình chạy theo danh vọng, mình chạy theo sắc dục, mình chạy theo quyền hạnh. Có biết bao nhiêu người đau khổ ra riết là chạy theo những cái đó, gọi là ái. Và khi mình chạy theo nó thì mình bị kẹt, không có tự do. Cái đó gọi là thú. Mất tự do. Và khi mình bị kẹt, không những là bị kẹt vào trong những đối tượng của ái dục, mà bị kẹt trong cái nhận thức. Cái nhận thức là có chủ thể, có đối tượng, có thân, có tánh, có sinh, có diệt, có không. Cho nên mình mới bị kẹt vào cái ý niệm về hữu. Hữu này á, tức là cái ngược lại với vô. Cái ngược cũng như là cái sinh ngược lại với cái diệt. Hữu này á, là being. Hữu này là being. kẹt vào cái ý niệm biển. Có những người họ không có thích sống. Họ nói tại sao mình phải sống ra làm gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Sinh ra làm gì cho khổ? Họ không có thích biên và họ rất là họ đi tìm non biên cho nó khỏe. Hoa thiều cánh nó xanh xanh, thân ta biết thế đừng sinh ra đời. Và trong thánh kinh, thánh kinh cũng vậy, có anh chàng Job, anh đã bị tai nạn khổ đau, rồi anh ta nguyền rủa thượng đế: sinh ra tôi làm chi để cho tôi khổ? Và cursing existence, cursing God. Có những người sống khổ đau quá đấy, thành ra chán hiện hữu và đi tìm tới và ước mơ vô hữu, tha rằng mình đừng có sống, ta kẹt vào cái có và cái không. Nhưng mà thực tại màu nhiệm nó thoát ngoài cái có cái không. Nếu mình tu mà đạt tới cái niết bàn, tới cái bản môn, cái ultimate dimension, thì mình đạt tới cái thấy về không sanh, không diệt, không có, không không. Ví dụ mình nhìn đám mây, mình nhìn một cách vui, một cách hời hợt, thì thấy đám mây có sanh, có diệt, có không. Tại vì có vô minh cho nên mới thấy đam mê có sinh, có diệt, có không. Đam mê từ không mà trở thành có, rồi mai mốt nó sẽ từ có mà trở thành không. Đam mê có sinh, có diệt, có hay không. Nhưng mà nhìn cho kỹ, mà nhiều nhà khoa học cũng làm được như vậy, như là Lavoisier, ông ta nhìn vào đam mê, ông thấy rằng đam mê không sinh cũng không diệt. Vật chất và năng lượng cũng vậy, không có sinh, không có diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Thì khoa học cũng có thấy được như đạo Phật là thực tại màu nhiệm vượt thoát sinh, diệt, có và không. Nhưng mà các nhà khoa học chưa áp dụng được cái thấy đó vào đời sống hàng ngày. Chỉ người ta chỉ lo áp dụng vào trong khoa học kỹ thuật thôi, technology thôi, chứ không có. Tại vì nhà khoa học có thể có những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, mà nhà khoa học không có sử dụng được cái tự giác không sanh không diệt để mà xử lý cái lo lắng sầu khổ của mình được. Cho nên nhà khoa học phải chơi với nhà đạo học. Tại nhà đạo học có cái thấy không sanh không diệt, không có hay không, thì tự nhiên đạt tới cái bình an. Khi mình kẹt vào cái thấy nhị nguyên rồi á, thì mình thấy có không, có không. Cái hữu này là biên, và có những nhà thần học nói là thượng đế là nền tảng của being. God is the ground of being. Nói như vậy là không có đúng. Tại vì nếu thượng đế là nền tảng của hiện hữu thì cái gì là nền tảng của hư vô? Phải có hữu thì phải có vô. Mà nếu thượng đế là chủ của hiện hữu thì ai làm chủ của hư vô? Người đó cũng có quyền lắm chứ. Làm chủ hư vô là còn có quyền hơn nữa. Thành ra những nhà thầy học đó nó kẹt vào, và còn kẹt vào cái ý niệm hữu và vô. Mà nhiều nhà khoa học bây giờ cũng đang kẹt vào cái hữu và cái vô. Họ đặt câu hỏi tại sao hôm qua il y a quelque chose plutôt que rien. Các nhà khoa học ưa hỏi câu đó lắm. Why do something rather than nothing? Nhà các nhà vật lý học bây giờ đang hỏi câu hỏi đó. Và vì vậy cho nên họ kẹt vào cái ý niệm có và không. Và vì vậy cho nên họ cũng kẹt vào cái ý niệm sinh và diệt. Do đó cho nên các nhà khoa học vẫn đi tìm cái giây phút ban đầu của vũ trụ. The moment of creation. Vũ trụ, tại vì nó đang có, thì tức là nó phải từ không mà trở thành có. Mà giây phút nào là giây phút mà vũ trụ từ không trở thành có, họ đến đi tìm. Và hiện bây giờ họ có cái thuyết Big Bang đó. Big Bang đó, họ nói cái giây phút đó là giây phút đầu. Và khi mà họ tạo ra cái Big Bang rồi đó, họ nói là cái khởi nguyên của vũ trụ, thì có như họ bị kẹt vào cái chấm dứt của vũ trụ, mà họ gọi là Big Crunch. Tại vì kẹt vào cái hữu thì bị kẹt vào cái vô, kẹt vào cái sinh thì bị kẹt vào cái diệt. Và trong khi đó, sự thật là thực tại nó vượt thoát hữu vô, nó vượt thoát sinh diệt. Cũng như Lavoisier nói, không có gì sinh, không có gì diệt. Mà không có sinh, không có diệt thì không có hữu, không có vô. Cho nên kẹt vào cái ý niệm hữu vô thì kẹt vào cái ý niệm sinh, sinh diệt. Mà hết kẹt vào ý niệm sinh diệt thì kẹt vào ý niệm lão tử. Có sinh thì tức là có lão, có tử. Có Big Bang thì thế nào có Big Crunch. Thành cái này là vấn đề nhận thức. 12 nhân duyên theo thầy là để diễn bày cái nhận thức luận hơn là sự diễn tả cái quá trình sinh tử luân hồi. Và mình thấy rõ ràng vô minh nó nằm ở trong ý niệm về lão tử, nó nằm về sinh, sinh diệt, lão tử. Tại vì có sinh thế nào cũng có tử. Bỏ chữ lão cho nó dễ. Cho nên 12 nhân duyên đó, theo thầy là mình có thể coi như là một cái nhận thức luận hơn là một sự diễn tả quá trình luân hồi liên tục. Và có thể đây là lần đầu tiên mà 12 nhân duyên được nhìn như là một cái nhận thức luận, một cái theory of connaissance. Nó là epistemology. Cái bài kệ thứ 13 này nói về cái tác dụng, tức là cái action. Tác dụng là action, là function. Nó là cái travail. Nó là cái karma. Karma tức là action, nghiệp dụng. cái tác dụng, cái action này, cái hành động này, nó không phải từ mình mà nó có ra. Một cái ví dụ như là bay, hay là nổi, hay là chạy, hay là trôi, hay là đẩy, đó là những cái tác dụng. Nó là force, nó là energy. Tác dụng này là force, là energy, là action. Mà cái action đó, cái tác dụng đó không phải tự nó làm ra nó, mà không phải là do một cái khác làm ra nó. Tự, tức là tự nó. Tự nó không có thể, nó không có thể làm ra nó. Trong những bài trước mình đã học cái gì? Mình đã học rằng là các pháp không phải tự mình sanh ra mình. Các pháp không phải là do các pháp khác, nó cái khác sanh ra. Mình đã học rồi. Rồi mình học tiếp cái bài là các pháp không có thể tự mình tiêu diệt mình, mà không có thể được tiêu diệt bởi một cái khác. Thì bây giờ là tiếp nối thôi. Nói các pháp rồi, thì bây giờ nói tới cái tác động. Và mình nên nhớ, mình phải đang học để mình đối chiếu với khoa học. Các pháp á, là la matière. Nó tương đối với la matière, nó là thanh tâm. La matière vivante hay la matière inerte cũng là la matière các pháp. Và trong khoa học người ta nói là matière tức là energy, tức là force. Hai cái đó là một. Lấy cái force ra thì không còn matière. Lấy cái hành động tác ra thì không có cái các pháp nữa. Matière với energy là một. Thành ra thân tâm tức là nghiệp. Thân tâm tức là tác dụng rồi. Cái mình gọi là nghiệp, các ma, action, nó không phải tự nó làm ra nó. Nó không phải do một cái khác làm ra. Các pháp đều bài thứ mấy? Bài thứ 13. Động tác không tự sinh, không do cái khác sinh, không do kiếp khác sinh, nhưng động tác vẫn có. Không do kiếp khác sinh tức là không có, không phải là trong một kiếp trước mà bây giờ nó có. Thành cái chữ dư này nó có nghĩa là những cái đời trước nó làm cho phát sinh. Cái hành động đó, cái năng lượng đó, nó không phải tự mình nó làm ra nó. Nó không phải là do một cái khác làm ra nó, mà nó không phải là kết quả của những cái năng lượng trong quá khứ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tác dụng đó không có, nó đang có. Phi hữu, phi vô, tức là nó đang có. Thì cái chuyện mà mình cần phải nhớ là mình đang học cái gọi là thắng nghĩa. Thắng nghĩa tức là the ultimate truth. Và đối chiếu với nó là cái conventional truth, tức là cái thấy ước lệ. Cái action, cái nghiệp dụng, nó không phải là không có. Khi mình nói là mưa rơi, mưa rơi, hay gió thổi, hoặc là I think, thì giống như là có một cái pháp gọi là mưa, và nó có một cái động tác gọi là rơi. Hai cái nó có, nó tách rời ra, đó, hai cái. Cũng như là khi mình nhìn vào một cái vật chất, mình nói cái này là vật chất, và nó có thể làm ra năng lượng. Nhưng kỳ thực, cái vật chất đó, nó đã là năng lượng rồi. Vật chất đó chỉ là năng lượng mà thôi. Có cái cách nhìn, là mình khi mình nhìn vào nó, mình thấy đó là năng lượng. Thì cái quan trọng là có cái rơi, mưa đang rơi. Chứ không phải có một cái chủ thể nó đứng đó, nó làm mưa. Đằng sau cái mưa đang rơi, không có một cái ông chủ nó đứng, nó làm rơi. Nó không có thần mưa. Không có thần mưa. Không có một cái ngã, một cái ông chủ đứng sau lưng để perform cái rain, để mới làm ra cái rain. Tại vì cái rơi đó, cái hành động đó, chính là cái chủ thể. Cái gió thổi cũng vậy. Đừng có tưởng là có cái gió, rồi cái gió đó muốn thổi hay là không muốn thổi. Tại vì thổi đó là gió. Không có cái gió đứng ngoài cái thổi. Không có cái vật chất ngoài cái năng lượng. Không có cái năng lượng ngoài cái vật chất. Thì nói I think, cái này rất là nổi tiếng, là Descartes. I think á, sự thật á, là động tác là thinking, là tôi tư duy. Tôi tư duy. Chỉ có cái tư duy thôi. Cái tư duy đó chính là cái ai này. Ngoài cái tư duy này không có một cái ai đặc biệt. Cho nên ở trong cái thắng nghĩa này là there is the thought, but there is no thinker. The thinker is the thought itself. Phải thấy được cái điều đó. Mà bây giờ chắc là quý vị thấy rõ hơn bắt đầu rồi. Nó có một cái tư tưởng. Tư tưởng đó, nó có cái tư duy. Cái tư duy đó không phải là không có. Nó có cái tư duy, nhưng mà không có một cái anh chàng đứng sau lưng để tư duy. There's no thinker standing behind the thought, separate from the thought. Cho nên trong bài tập của mình nó buộc là thở, buộc là ngồi. Và nhìn vào cái hơi thở đó, mình biết đó là buộc. Tại vì hơi thở đó, nó có phẩm chất rất là cao. Thành buộc là hơi thở đó. Còn đi tìm một cái buộc ngoài hơi thở đó là không có. Buộc là thở, buộc là ngồi. Và cái phẩm chất của cái hơi thở đó cái phẩm chất của cái thế ngồi đó nó rất là cao, cho nên mình biết cái đó là Bụt. Ngoài ra không có Bụt ngoài nữa. Và cái thư pháp tôi tặng cho các thiền đường là an khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Tìm cái an đó, không có cái an ở ngoài cái thở. Phải tìm cái an đó ở ngay trong cái thở. Không có cái lạc, nó nằm ngoài cái ngồi. Phải tìm cái lạc ngay trong cái thế ngồi của mình. An là khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Vậy đó. Vì vậy cho nên cái matter với energy, cái vật thể với cái năng lượng, mình đừng nói là có hai. Mình đừng nói là có cái vật thể nó tạo ra cái năng lượng. Tại vì vật thể chính là năng lượng. Năng lượng chính là vật thể.